Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, như thế nào chi viện? Xưởng quân sự, số 1 đại thương bạo tạc sau, lấy màu xám khí thể làm chủ ma cô vân mắt trần có thể thấy hướng toàn thành khuếch tán. Mà trong xưởng còn tại ra bên ngoài truy kích tự do đảng binh sĩ triệt để gặp tai vạ. Tuyệt đại bộ phận người đều bị thôn phệ đến khí độc trong. Không trung máy bay trực thăng cũng xong rồi. Bọn chúng muốn phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Liền nhất định phải kéo thấp độ cao. Hướng mặt đất vận chuyển khủng bố hỏa lực. Nhưng mà cô Vân một lần dâng lên độ cao liền có hơn 20 mét. Bạo tạc dư âm cùng sóng nhiệt. Vòng quanh khí độc trực tiếp đem máy bay trực thăng nuốt hết. Đại lượng khí thể thẩm thấu vào cabin. Số 1 đại thương bạo tạc là phó trấn bọn người thắng được quý giá chạy trốn không gian. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì bọn hắn ở vào xung đột kịch liệt nhất vùng đất trung ương. Muốn đi bên ngoài chạy chẳng những muốn hất ra phía sau truy binh. Còn muốn đụng phải phía trước không biết bao nhiêu địch nhân chặn đánh. Mọi người tại rời đi xưởng quân sự. Tiến vào xung quanh đường đi sau. Bạo phá tổ lần nữa cho nổ còn lại số 2 đại thương. Ý đồ là để độc khí đạn khuếch tán tốc độ lần nữa tăng lên. Để khí độc nồng độ đạt tới không thể nghịch chuyển trình độ. Số 2 đại thương nhất bạo nổ. Chiến trường phương Bắc 600 viên CS2 liền triệt để bốc hơi. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Phó trấn đám người đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn mình cũng thân ở trong tuyệt cảnh. Trên đường phố, phó trấn đặt ở trong đội ngũ ương. Không ngừng cầm tai nghe quát. Tiểu Lục, chúng ta trước bên cạnh có bao nhiêu địch nhân? Các người phụ cận 2 cây số tả hữu địch nhân đều tại chạy tán loạn. Tránh né khí độc khu vực. Nhưng càng xa khu vực bên ngoài. Hiện tại tất cả đều là binh sĩ. Có đã đổi xong trang phục phòng hộ một lần nữa quay trở về chiến trường. Tiểu Lục giọng nói run. Dày nói ra, các người phá vòng vây khả năng rất thấp. Trước đó hướng ra phía ngoài tung ra độc khí đạn không có đối vòng vây hình thành ảnh hưởng sao? Phó trấn gào thét hỏi. Đối thành nội tạo thành ảnh hưởng. Nhưng càng bên ngoài là không có ảnh hưởng. Khuếch tán tốc độ là có hạn. Tiểu Lục cấp bách trở lại. Đề nghị của ta là ngươi tiếp tục hướng tổng tư lệnh bộ cầu viện. Thỉnh cầu tiên tiến đảng dùng không trung lực lượng hiệp trợ các ngươi rút lui. Bằng không thì cơ hội rất nhỏ. Ngươi cho ta điều tra đội ngũ trước bên cạnh khu vực. Tìm yếu kém nhất điểm cho ta báo vị trí. Chúng ta bây giờ hướng cái kia bên cạnh di động. Không có vấn đề. Hai người giao lưu hoàn tất sau. Phó trấn lần nữa cho Tần Vũ bộ tư lệnh khẩn cấp truyền điện. Thỉnh cầu tiên tiến đảng có thể phái ra không trung lực lượng. Đối ba en thành bên này tiến hành chi viện. Chính diện chiến trường. Tuyến đầu điều khiển trận địa bên trong. Tần Vũ hướng về phía tiền tiến đảng người nói ra. Ta còn có hơn 150 cá nhân. Không có từ ba en thành ra. Các ngươi ít nhất phải cho ta phái 3 đợt không quân biên đội. Cưỡng ép đánh vào ba en ngoài thành vây khu vực phòng thủ. Cho bọn hắn chi viện. Tiền tiến đảng tướng lĩnh nghe nói như thế. Sắc mặt khó xử nhắc nhở. Chúng ta có thể chi viện. Nhưng cưỡng ép đột phá ba en thành bên ngoài khu vực phòng thủ. Phải chăng có chút không lý trí? Dùng đại lượng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, đắt đỏ không quân binh sĩ, đi đổi 150 cá nhân an toàn, đây có phải hay không có lời? Tần Vũ nghe xong lời này triệt để nổ, chỉ vào đối phương quát, không có những người này. 600 viên CS2 tung ra đến chiến trường sẽ là cái gì kết quả? Sẽ có bao nhiêu người chết? Ngươi cân nhắc qua sao? Ngươi phải hiểu được, cái này CS2 có thể công kích ta, liền có thể công kích ngươi tiền tiến đảng chủ thành. Bọn chúng hướng các ngươi khu vực phòng thủ tung ra 100 viên. Các ngươi lại sẽ là cái gì tình cảnh? Tiền tiến đảng tướng lĩnh nghe nói như thế không nói gì. Bọn hắn là cầm đầu của mình, đổi càng nhiều người đầu. Tần Vũ không thể nghi ngờ nói ra, dù là hiện tại 150 người. Chỉ còn lại 1 người. Chúng ta cũng phải đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện. Đây không phải tỷ suất chi phí hiệu quả vấn đề. Hiểu chưa? Tiền tiến đảng tướng lĩnh không có cách nào phản bác Tần Vũ. Chỉ có thể mở ra bàn tay trở lại. Ta hết sức nỗ lực. Tổng chỉ huy tiên sinh. Tần Vũ quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Lập tức đi đến thông tin thiết bị bên cạnh. Nhíu mày phân phó nói. Cho ta tiếp Ngô Tư lệnh bộ chỉ huy. 10 giây sau, Ngô Thiên Dận thanh âm tại trong loa vang lên. Ta đã tại toàn lực hành quân gấp. Trước mắt đã sắp đến tuyến đầu khu giao chiến. Còn được tại nhanh lên. Phó trấn bọn hắn rất treo. Tần Vũ cắn răng nói ra. Đi ba en thành tuyệt đại bộ phận đều là lính của chúng ta. Người chỉ vào tiền tiến đảng bên kia bất kể bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện là không thực tế. Chân chính có thể có đồng bào trung tình. Hay là chúng ta mình. Ngô Thiên giận cắn răng. Ta minh bạch. Ngoặc kép. Cứ như vậy. Hai người kết thúc trò chuyện sau. Tần Vũ lần nữa có liên lạc đại nha bên kia. Tấn công vẫn là chậm. 18 cái pháo đoàn. 3.000 hỏa tiễn quân. Cho các ngươi làm nền như thế lâu. Người nếu là còn bắt không được chính diện chiến trường. Cho lão Ngô bên kia làm điểm tựa. Lão tử mẹ nhà hắn lập tức rút lui ngươi. Đổi tuân thành vĩ. Lịch chiến lên. Đại nha không có rảo biện. Cắn răng quát. Nhiều nhất 2 giờ. Ta nếu là chính diện không đánh tan được địch đệ nhị binh đoàn. Ngươi sụp đổ ta. Liền 2 giờ. Vâng. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tuyến ngoài cùng điều khiển trận địa. Đại nha ăn mặc quần áo khoác. Ghé vào một tuyến chiến trường đường hầm bên trong. Cầm kính viễn vọng tỉnh táo quan sát đến chính diện chiến trường. Tư lệnh, chúng ta kỳ thật không chậm. Khai hỏa liền đẩy nát địch đạo thứ nhất phòng tuyến. Hơn một giờ hướng phía trước đẩy vào 15 cây số. Cái này tổng chỉ huy thế nào còn không hài lòng đâu. Mẹ nhà hắn, bởi vì ta Vương Hạ Nam thôi. Đại nha nhàn nhạt trả lời một câu. Nhíu mày nhìn xem khu vực phòng thủ nói ra. Mệnh lệnh bộ đội thiết giáp giảm tốc, nhất là xe tăng đoàn, chỉ ít cho ta hàng nhanh một nửa, để bọn hắn chỉ thanh lý ven đường địch khu vực phòng thủ ngoan cố điểm vị, cho bộ binh đoàn chỉnh lý ra bằng phẳng công kích hành lang. Mẹ nó, đánh thúc đẩy, vẫn là phải dựa vào bộ binh, nơi này địa hình quá phức tạp, trang giáp đoàn tốc độ đề lên không nổi, nói cho đệ nhất sư. Ta cho hắn 6.000 giảm quân số danh ngạch. 2 giờ bên trong nhất định phải cho ta đẩy lên dự định chờ kích điểm vị. Vô hạn cho phía nam chiến trường giảm sức ép. Vâng, ngoặc kép, xưởng quân sự phụ cận. Phó trấn dựa theo tiểu lục cho tin tức tình báo. Liên tục hướng địch yếu kém khu phòng thủ. Đánh sâu vào 2 lần. Nhưng đều không thành công phá vây. Bởi vì cái gọi là địch yếu kém khu phòng thủ. Cũng chỉ ít có được mấy trăm tên quân địch. Hơn 300 người nổ tự do đảng xưởng quân sự. Đối phương có thể không tức giận sao? Có thể để ngươi thành công bỏ chạy sao? Kirin Khan đã hạ tử mệnh lệnh. Bất kỳ cái gì một cái bộ đội phòng thủ dám can đảm thả đi một tên tam đại khu binh sĩ. Lệ thuộc trực tiếp quan chỉ huy liền muốn làm trận tự sát. Phó trấn cái này hơn 100 người hình thành không được cường ngạnh phá vây hỏa lực. Vậy một khi tại một điểm nào đó vị khai hỏa, địch nhân khẳng định liền liên tục không ngừng tiếp viện tới. Tuyệt cảnh dưới, tiểu tăng thấp giọng xông phó trấn nói ra, như thế đánh không có hy vọng, hao tổn cũng bị mài chết. Phó trấn cắn răng, thấp giọng nói ra, không được chỉ có thể chia binh, tìm cố định điểm vị tiến hành. Ngay tại hai người suy nghĩ thế nào có thể bảo vệ càng đánh nữa hơn hữu lúc. Tiểu Thanh Long điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Tiểu Thanh Long thử ấn nút trả lời. Ngoặc kép, là ta. Tiểu Bạch Hổ thanh âm vang lên. Tiểu Thanh Long quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Thấp giọng trở lại. Con mẹ nó ngươi đi ra ngoài rồi. Đồ chó hoang. Lão tử lúc này có thể là thật muốn treo. Lão bà ngươi nói với ngươi đi. Ta không có chạy. Tiểu Bạch Hổ thấp giọng trở lại. Lão tử luôn luôn nghĩa bạc vân thiên. Các ngươi đều không đi. Ta có thể đi sao? Ta chỉ là ra nhìn xem xung quanh tình trạng. Tìm ra đi biện pháp. Là như vậy. Ta vừa rồi tại lúc đi ra nhìn thấy Kirin Khan. Chuyện hơn ngàn chương.